Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2019. Lại là ngày thứ ba huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ cho nhau, nghe tiếp về kỳ thứ 106, chương thứ 11 của Kinh Di Ma Cật. Thật chất là tôi định là coi như là cố gắng bữa nay để cho nó hết cái chương. Định tính là lấy cái con số 6 đó, là có nghĩa là chia sẻ cái chương này trải qua 6 lần. Thích cái con số 6 của Pháp Số Phật Học. Nó biểu trưng cho gọi là lục độ mà. Nhưng mà rồi đọc tới đọc lui cái bổn văn kinh mới phát hiện ra vô số điều muốn nói. Như vậy thì coi như là tôi bị tiếp tục là còn phải nhiều lần nói về cái bổn cái đoạn cuối cùng. Nó là cái đoạn cuối, là cái đoạn mà vô cùng quan trọng trong chương thứ 11. Thưa các vị, là bởi vì cái đoạn mà Bồ Tát á, chư Bồ Tát ở nước chúng hương á, mình xin cáo lui Đức Phật Thích Ca để trở về nơi bổn độ, trở về nơi cái Phật quốc của mình. Và trước khi cáo lui trở về nơi Phật quốc của mình á, thì chư Bồ Tát có xin Thế Tôn chỉ dạy. Thì bây giờ cái lời Thế Tôn chỉ dạy một cái pháp môn tên là Hữu Tận Vô Tận Giải Thoát Pháp Môn. Thì khi mà tôi đọc sơ qua đó, thì thật sự ra tôi thấy nó đơn giản, không có vấn đề gì mà để mình nói dài á. Nhưng mà rồi so lại các bản văn kinh, đọc nhiều lần, đọc tới đọc lui á, thì mới thấy rằng cái đoạn văn này nó vô cùng quan trọng. Cái đoạn mà khi Đức Thế Tôn dạy cho các Bồ Tát. Thưa các vị á, thông thường những lời dạy của Đức Thế Tôn á, mình gọi là giáo hóa đó, những lời dạy gọi là giáo hóa đó, thì nó chỉ là cái lời khuyên. Giáo hóa là cái lời khuyên, lời sách tấn, thì gọi là kinh, gọi là lời giáo hóa. Còn những cái lời mà Thế Tôn răn đe bắt buộc cái hàng đệ tử làm đó, thì gọi là giới. Như vậy thì hai cái vấn đề mình muốn nói, đó là thứ nhất là kinh là những lời mà Thế Tôn gọi là giáo hóa, để khuyên, để nhắc, để động viên cho người ta làm. Nhưng mà giới á, là những lời răn đe và dường như là sự bắt buộc, chứ không có động viên nữa. Thế thì cái lời mà của Phật dạy cho các Bồ Tát không chẳng những lời giáo hóa, mà tôi tìm hiểu kỹ rồi đó, thì mới thấy đó là lời giáo giới. Giáo giới là sao? Giáo giới như tôi đã nói, giáo là khuyên, là nhắc nhở, là sách tấn. Như vậy thì ai muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Nhưng mà nó kẹt trong cái chữ giới đó, là lời giáo giới, thì vừa khuyên mà vừa bắt buộc phải làm. Vì vậy mà đoạn văn kinh này thì có thể tôi phải giải thích nhiều kỳ nữa mới hết, thưa các vị. Cái điều chúng ta nhớ rằng cái pháp môn này mà Đức Phật dạy cho chư Bồ Tát gọi là hữu tận vô tận pháp môn, giải thoát pháp môn. Thì ban đầu tôi, chính tôi cũng nghĩ là Phật nói đây là cho các Bồ Tát ở nước chúng hương, cho các Bồ Tát lớn, cho các vị mà Bồ Tát mình thông thường mình gọi là có sức thần thông, có phước đức, hoặc giả là mũ cao áo rộng. Nhưng mà rồi ngẫm lại, nếu Bồ Tát, nếu Phật chỉ dạy cho các vị Bồ Tát mới làm được thì phàm phu chúng ta thì nghe làm chi? Như vậy thì thưa đại chúng, Bồ Tát mà mũ cao áo rộng, phước đức thần thông, trong đó có chúng ta. Như vậy thì những lời này là những lời Phật giáo giới, chẳng những cho chư Bồ Tát ở mười phương pháp giới nói chung, Bồ Tát ở nước chúng hương, nhưng mà trong đó có chúng ta. Bởi tại sao như vậy? Vì Bồ Tát là những ai mà hướng cái tâm đến Bồ Đề. Hiện bây giờ huynh đệ của chúng ta, quyến thuộc của chúng ta đây, ai mà chấp nhận bằng lòng mà nghe, hiện giờ là đang nghe live stream thế này nè, cũng là những người đang hướng tâm đến Bồ Đề đó chứ. Chứ bây giờ mà những người mà hiện bây giờ đang nghĩ tới những điều xấu xa, tội lỗi, đang nghĩ tới vấn đề đi đánh đá, đi giật quịch, đi lừa đảo, thì đâu có ai rảnh mà ngồi bắt đặt cái máy lên mà nghe như thế này. Như vậy thì hiện bây giờ tất cả những người đang nghe đây đều là những người hướng tâm đến Bồ Đề. Thì như vậy, ai mà vừa phát khởi cái tâm hướng đến Bồ Đề thì được gọi là Bồ Tát. Như vậy nói về Bồ Tát thành tựu cái tuệ giác sâu xa, tái sinh theo nguyện lực thì chúng ta chưa đạt được. Nhưng chúng ta phát cái tâm tu hạnh lành thì chúng ta đang có điều đó, đang có điều đó. Dù chúng ta hiện bây giờ là chúng ta chấp nhận chúng ta còn là phàm phu đó, nhưng mà mỗi người đều có những cái ý lành, cái niệm lành trong tâm não của mình. Như vậy những ai phát tâm hạnh lành, tu tập, độ sanh là Bồ Tát đang thực tập. Nhưng những ai mà phát tâm tu, phát tâm lành độ chúng sanh á, thì phải nhớ một điều rằng độ chúng sanh, như tôi đã thường nhắc nhở cho các huynh đệ, đừng nghĩ tìm chúng sanh bên ngoài để độ mới gọi là độ chúng sanh. Mà độ chúng sanh có nghĩa là độ những cái tư tưởng sai lầm, phiền tối trong ý thức, hay nói khác hơn là trong lòng ta. Mỗi ưu phiền, kiến chấp, tham vọng, khổ đau mà ta hóa giải nó được thì ngay lúc đó ta là Bồ Tát độ chúng sanh. Cho nên học kinh Di Ma Cật này thì tôi cứ nhắc đi nhắc lại, gửi gắm tha thiết với chư huynh đệ là chúng ta đừng nghĩ tưởng Bồ Tát ở đâu xa xôi hết, mà quán chiếu vào nội tâm là có Bồ Tát hiện tiền. Trong lòng ta có vô vàn chúng sanh để cần chúng ta độ, và xung quanh ta cũng vô số chúng sanh cần chúng ta giúp đỡ. Chứ chúng ta đừng chờ đợi. Đừng chờ đợi chúng ta làm một cái gì đó lớn lao, vĩ đại, kinh thiên động địa, làm cho mọi người đều hay, mọi người đều biết mới gọi là hạnh Bồ Tát. Tối qua thật chất là tôi ngủ được khoảng 3 giờ đồng hồ được an lành. Còn giữa đêm đầu đêm giữa đêm tôi có một điều trăn trở. Thật sự tôi có điều trăn trở. Mà cho tới gần cuối đêm, khoảng từ 2 giờ cho tới 5 giờ là tôi ngủ rất an lành. Là thưa chư huynh đệ, thì thật chắc tôi tối qua tôi định nhắn tin cho người này người kia, mà cứ nó sao sao á. Có những cái việc của tôi làm tôi không muốn ai biết, tôi âm thầm trong cái sự nhỏ, làm việc nhỏ của mình. Nhưng mà trong lúc này thì dường như tôi không còn những cái điều kiện mà nó thoải mái như trước kia. Mà khi muốn làm việc gì đó, tôi tự động móc tiền túi của tôi ra làm. Nhưng mà cái cuộc đời các vị biết nó có những cái thử thách ghê lắm. Nó thử thách coi mình có kiên nhẫn được không, mình có chịu đựng được không. Tôi xin nói ra thì nếu cái vị hiện giờ tôi biết, những vị đó đang nghe trên tôi giảng, đừng bao giờ lên tiếng. Tôi không muốn các vị lên tiếng để gọi là cảm ơn, tri ân tôi gì hết. Tại vì có một Phật tử, họ là một Phật tử chân chánh. Họ chỉ cần sáng đôi mắt của họ để họ có thể đọc được những bài pháp, họ có thể viết lại những bài pháp. Vì họ có cái căn bệnh tiểu đường. Nhưng mà các vị biết rằng tất cả các cái nhà từ thiện á, từ ở các nước gửi về để cho bên Việt Nam làm từ thiện rất nhiều để mở mắt. Nhưng mà thật sự mở mắt là khi người nào không có tiểu đường, không có cao máu, vân vân, thì người ta vô người ta mổ, gọi là mổ đại trà. Chứ còn cái vị này gọi là bệnh có cái giấy của bác sĩ tiểu đường rất nặng. Thành ra vì vậy mà cái mổ mắt đó không phải đi vô từ thiện được, buộc lòng phải vô bệnh viện rõ ràng, có giấy khám nghiệm tất cả vân vân và vân vân. Nhưng mà các vị biết cuộc đời nó có những cái nó đâu phải im xuôi. Chỉ cần vài triệu đồng, vài trăm đô la của tại Hoa Kỳ này để mà cái vị đó mổ mắt. Thì thật chất tôi không giấu giếm các vị, lúc khó khăn này mà tôi vẫn âm thầm, thậm chí tôi trắng tay đó, mà tôi vẫn nhẹ nhàng để cho Phật tử này đi mổ mắt. Tôi muốn như vậy, lòng của tôi như vậy, bởi vì nếu không làm kịp đôi mắt đó thì có thể bị mù mờ trọn kiếp. Trọn kiếp là không có thấy đường mà có mắt nhục nhãn này. Cho nên trong cái cơn cấp bách đó, tôi bắt buộc phải nhận cái số tiền, những đồng tiền cuối cùng của tôi trong túi của tôi. Và cuối cùng thì có một vài Phật tử, cho lại tôi số tiền đó. Đây tôi cũng nói thẳng, đúng ra là cuối cùng thì lại là tôi cũng là người đứng trung gian, chứ tôi cũng không phải của tôi. Vì vậy mà tôi không muốn người biết cũng như người nhận có lời nào cảm ơn tôi cả. Cái đó là cái việc làm mà Phật bảo Bồ Tát sai khiến phải làm. Thì vừa mổ được một con mắt, trong cái cơn khó khăn mổ được con mắt thấy đường rồi. Nhưng mà cũng nhớ đừng vội vã, xin Phật tử cũng đừng vội vã mà phải viết bài cảm ơn hay là làm đọc nhiều quá, không nên. Nó phải có thời gian. Thì lại lại có tin thì cô có người chị bệnh tiểu đường cũng rất nặng ở vùng quê nữa, mà coi như không có tiền để nhập viện, thì cái số tiền còn lại chuẩn bị mổ con mắt thứ hai. Thì Phật tử thực hành cái điều mà tôi đã từng chia sẻ nhắc nhở, cho nên tôi vui lắm. Bởi vì tôi thường nói, có những cái chuyện đáng làm thì phải cố gắng làm. Dù mình thiệt thòi một chút, mà mình gọi là hy sinh cho người, để cho người ta qua được cái lúc túng quẫn nguy kịch, thì cái điều không có tội lỗi gì cả. Mình phải chấp nhận. Nếu trên bước đường tu tập, lắm khi mình phải chấp nhận thiệt thòi. Thưa chư huynh đệ, bản thân tôi là, tôi nói từ đầu là tôi là một con người bạc địa phàm phu, chứ tôi không có phải là người tốt gì cả. Thậm chí có nhiều người hỏi tôi, nói tại sao thầy nói đó thiệt hay chơi. Tôi nói thiệt. Tôi nói tôi cạo đầu cho nó mát. Người ta nghe người ta tưởng đâu vậy. Tôi nói, ủa thầy nói thầy cạo đầu cho nó mát. Làm nhiều người họ nguyền rủa, họ nói cái thằng cha đó đâu có tu gì, thằng cha tuyên bố chả cạo đầu cho nó mát mà. Thì thấy chúng sanh nó nghĩ, nói sao nó nghĩ vậy, mình thấy đáng thương sao á. Giờ cái gì các chị nghĩ, không lẽ tôi giả thằng dày, tôi mở miệng tôi vỗ ngực tôi nói tôi tu. Mà nếu tôi nói tôi tu thì có thật không? Mà nếu nói tôi tu mà tôi thấy tôi tu thì còn gì gọi là tu? Bởi vì trên tinh thần đạo, Phật đạo thì tu vô, tu tu mà. Tu mà không thấy mình tu mới gọi là tu. Thành ra vì vậy mà tôi cũng dí dỏm mà tôi nói tôi cạo đầu cho nó mát. Thành ra những người mà nó không hiểu, không thích nó đi tiên truyền ra, tôi thấy cười lắm. Nói cái ông đó mà tu gì, ông nói ông đã dám nói thẳng là ông cạo đầu cho nó mát. Tôi thấy tôi nghe câu đó mà tôi thương rớt trước mắt kìa. Thiệt ghê cái gì, thiệt, cạo đầu cho nó mát. Rồi trả lời vấn đề. Tối qua tôi nghĩ tới mấy Phật tử thân tôi ở Tát Xịt, mấy Phật tử thân tôi ở tiểu bang này, tiểu bang kia. Thấy cái tin nhắn tôi định copy tin nhắn đó tôi gửi cho một Phật tử ở chỗ này, một Phật tử chỗ kia. Nhưng mà nó ngại làm sao á. Và cuối cùng, bây giờ tôi cũng xin gửi lời là Phật tử an tâm, tôi sẽ gửi về cho Phật tử, có người gửi về cho Phật tử số tiền đủ mổ con mắt còn lại. Bởi vì đây là cứu binh như cứu hỏa. Để tôi nói cho chắc các Phật tử biết á, có nhiều người họ có tiền của rất nhiều, họ cũng ham làm phước, nhưng mà thật sự không phải dễ làm phước đúng nơi đúng chỗ đâu. Bỏ tiền của nhiều ra làm phước chưa hẳn là được phước đâu. Có nhiều người họ chỉ bỏ ra một chén gạo, một bát cơm thừa, họ làm phước đúng thời khắc, đúng nơi, đúng người, coi chừng đó là cái phước rất lớn. Có nhiều người giàu có họ bỏ 10.000 đô, cả 100.000 đô, cả 1.000.000 đô, họ làm phước nhưng mà thật sự chưa hẳn là có phước. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi chê bai, tôi công kích, tôi bảo các vị đừng bỏ tiền ra làm phước, không có nghe. Nhưng mà ý tôi muốn nói cái gì? Bởi vì làm phước nếu không có đủ cái nhân duyên, đúng thời, đúng lúc, đúng nơi, đúng người, thì thật sự cái phước đó có, nhưng mà có rất nhỏ, có rất ít. Cho nên nhiều khi tôi cũng hận mình. Mà trong Tổ Quy Sơn đó là hận nổi đồng sanh tượng quý, cách thánh lâu xa. Hận nổi mình sanh cái đời này, cái đời mà nó không phải cái thời hoàng kim, Cho nên thời này á, không phân biệt được thánh phàm, người tốt cũng như người xấu. Thậm chí người xấu á, được đưa lên làm người tốt. Người tốt á, bị đạp, bị nhồi, bị nhét, bị chụp mũ, bị vu vạ làm người xấu. Tôi mà nếu không trải qua những cái sự cố, những cái biến cố, thì mấy cái chuyện đó với tôi 500 đô, 1.000 đô để giúp cho các Phật tử trong lúc khó khăn, nếu mà trong giai đoạn một hai tháng trở về trước cho tới giai đoạn trước, thật sự nó không khó đối với tôi. Nhưng mà giống như cái duyên, cái nghiệp tôi phải trả, cho nên lúc này mà cần chỉ giúp 5-10 triệu bạc, thật sự đối với tôi nói thật các Phật tử là nó vô cùng khó khăn đối với cái sự tôi muốn làm những cái điều tốt. Không phải điều tốt cho tôi, mà điều tốt đẹp cho người. Thật ra tôi chỉ có một tấm lòng cầu nguyện. Tôi cũng sẽ cố gắng. Và tôi tin tưởng rằng sẽ có những Phật tử chịu đựng cho tôi, thế cho tôi, chấp nhận bằng lòng để hiểu mà làm những việc. Cho nên tôi trăn trở, và cuối cùng tôi chỉ gửi cái tin nhắn đó cho một người. Không, nhưng mà tiếc là người đó hiện bây giờ đang đi nước ngoài. Cho nên họ, cho tới họ đi cái giờ khắc nó thay đổi sao. Cho nên sáng nay tôi dậy thì tôi mới thấy cái tin nhắn là: thưa thầy, nhiều thì có không có, nhưng mà với vài triệu thì thầy xin thầy cho con được phép cúng dường, ủng hộ. Thật ra tôi nói cho Phật tử nào đó, đừng vội comment, đừng vội ra mặt gì hết. Tôi không muốn biết cái người đó. Chuẩn bị là ngày mai, ngày kia gì đó, để mổ con mắt còn lại, để cho tôi được thấy các vị sáng mắt là tôi vui rồi. Bây giờ mình tiếp tục học đạo. Nhưng mà thật sự hồi nãy giờ nói cũng là đạo, cuộc đời biết rằng nó vạn sự tùy duyên. Nhưng mà cái câu đó chúng ta dùng lúc nào, đối với ai? Chứ chúng ta không nên lạm dụng. Tôi thường hay nhắc là không nên lạm dụng cái danh ngôn của Phật Pháp, để rồi chúng ta làm một cái bàn đạp. Như vậy tôi trở lại cái vấn đề, chúng ta đừng nghĩ tưởng Bồ Tát ở đâu xa xôi huyền ảo. Mà nếu ai soi chiếu vào nội tâm là có Bồ Tát hiện tiền. Trong lòng ta có vô vàn chúng sanh cần ta giúp đỡ, cần ta độ. Và xung quanh ta cũng có vô vàn chúng sanh cần, đang rất cần sự giúp đỡ của ta. Khi học đến phần này, các vị mới hiểu rằng Bồ Tát thì không cần dẹp hết phiền não và không cần an trú trong niết bàn. Trời, khi tôi đọc tới đọc lui, tôi luận giải cái đoạn này mà thật sự không phải của tôi nha các vị, mà tôi dịch giải, gom tích lũy từ cái phần giải thích của ngài cụ pháp sư Kumala Thập, cho tới phần giải thích của ngài Huyền Trang, cho tới phần giải thích của các hòa thượng đương thời. Chứ còn thật sự tất cả những cái gì tôi giải kinh Di Ma Cật này không có cái nào của tôi cả. Và thưa các vị, có nhiều vị nói một câu rằng khi giải kinh Di Ma Cật này, tuy rằng nghe nó có khi nó bị sốc thiệt, nhưng mà gọi là gạn lọc rồi đó, trạch pháp lại rồi đó, ngoài cái sự mà nghe nó sốc ra đó, thì trách pháp lại rồi thì nó vô cùng ý nghĩa. Quý vị khen tôi vậy, nhưng mà thật sự tôi nói dạ không, đó không có gì của tôi. Nhưng mà tại vì tôi chịu thiệt, tôi là cái nghiệp phàm phu, cho nên lắm khi cái lời nói của tôi nó không có chảy chuốt, lời nói của tôi nó có khi nó coi chuyện nóng giận. Thành ra quý vị nghe nó vậy, chứ còn thật sự ra không có gì của tôi. Tôi xin nhắc lại, học đến đây để nói một điều rằng Bồ Tát không cần dẹp hết phiền não và không cần an trú trong niết bàn thì mới gọi là Bồ Tát thật sự. Nghĩa là vì giáo hóa chúng sanh nên hàng Bồ Tát phải lưu lại một chút mê lầm để có cơ hội qua lại trong ba cõi sáu đường, thì gọi đó là Bồ Tát bất tận hữu vi. Tôi xin đọc từng chữ nhắc lại cho các vị. Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh, cho nên Bồ Tát phải lưu lại những giây phút hoặc là những chút sai lầm để mới có cơ hội qua lại trong ba cõi sáu đường, gọi đó là bất tận hữu vi. Bồ Tát không trú trong niết bàn tịch tỉnh mà luôn làm người chèo đò để chở người qua dòng sông sanh tử, cho nên gọi là Bồ Tát bất trụ vô vi. Các vị thấy cái câu này, cái vụ mà bất tận hữu vi, bất trụ vô vi này đó, thật chất mà nếu mấy thầy mà không có cái thời giờ để nghiên cứu thì nói 5 phút là xong rồi. Chứ không phải nói dài thòn như tôi nói ma 4 kỳ rồi mà bây giờ nói không biết kỳ nào chứ. Ai tu hành cũng mong cho được hoàn hảo, ai tu hành cũng mong cho được tốt đẹp hoàn toàn để có để mau thành tựu Phật vị. Ai tu hành cũng mong trụ được Bồ Đề Niết Bàn. Rồi tại sao tới đây Phật nói gì kỳ vậy? Bồ Tát bất tận hữu vi, bất trụ vô vi. Trời các vị ơi, bởi vì cho nên nhiều khi tôi phàm phu tôi nổi lên thì tôi thương lắm. Thương là không biết ai được cái cơ hội mà nghe, mà suy nghĩ được cái điều này. Thương là thương vậy rồi. Mà thương, vì thương vậy cho nên á, lắm khi giảng á, nó phải nổi sân lên, nổi giận lên. Rồi cái người không biết á, thấy nổi sân, nổi giận đó, đó cho nên mới nói nặng gì. Trời ông thầy đó ông giảng gì mà ông chửi tùm lum hết. Tôi bây giờ tôi bị mang tiếng dữ lắm vì cái tiếng bị chửi. Chửi ông thầy đó ông chửi. Ông giảng ông chửi tăng ni, ông chửi hòa thượng, thượng tọa, ông chửi thật sự. Nói vậy là các vị cũng có thương tôi rồi, mấy vị các nói vậy đó. Thật sự là tôi biết các vị có thương tôi rồi đó. Chửi thì sao? Chửi cha mắng mẹ, chửi tục nói thề cũng là chửi. Nói những cái sai trái để cho người ta ý thức cũng là chửi. Thậm chí trách hờn cũng là chửi. Như vậy chửi như thế nào mới gọi là chửi đúng? Chửi như thế nào mới gọi là chửi sai? Cho nên nhiều vị nói cái ông thầy đó ông chửi người ta không à, ông có sạch không, ông có ra gì không mà ông chửi người ta, ông không sợ tội. Thưa các vị, nếu chửi mà tội đó mà có cơ hội để mà trở lại trong ba cõi sáu đường này để mà cũng được dày để chửi á, thì thiệt sự tôi không sợ tội đâu. Bởi vì nếu là tôi không nói là tôi là cha mẹ, nếu thương con á mà cha mẹ không rầy la, không quở mắng, không đánh, không răng á, thì cha mẹ là người giết con mình chứ không phải thương con mình, nghe các vị. Cho nên tôi từng kể cho các vị nghe câu chuyện rất rõ ràng của một anh tử tù ở tại Hoa Kỳ này. Anh này anh kiếp trước khi anh lãnh cái án để mà anh được chích thuốc cho chết, thì cái ân xá của tòa án cho phép anh được ước mong cái điều gì đó trước khi anh bị chích thuốc chết. Mà ước mong cái điều của anh là điều phải nha. Thì anh nói dạ tôi có ước mong một điều, cho tôi muốn gặp lại người mẹ của tôi. Thì cái anh quan tòa, cái tòa án họ nghe như vậy là quá tốt rồi. Trong khi anh này, ảnh gì không nghe lời mẹ, ảnh bất hiếu, ảnh đi trộm cướp giết người, cho nên bây giờ anh phải kêu được cái lệnh là tử tù, có nghĩa là cái tội này phải đem ra cho chết. Nhưng mà chết bên đây là chích thuốc cho chết. Mà bây giờ anh ta muốn gặp mẹ, thì tất cả những người làm quan chức đều là nghĩ rằng là anh này anh hối hận, người ta mừng lắm. Rồi, trước khi chích thuốc cho anh chết, chúng tôi sẽ đồng ý cho anh được gặp mẹ. Bà mẹ ở nhà nhận được cái thư của tòa án nói rằng là con bà cái tội phải tử hình, nhưng mà con bà có cái tâm nguyện muốn gặp bà trước lúc nó được lên vàng để chích thuốc chết. Bà mẹ nghe vậy cầm cái thư khóc nhòa mừng lắm và chờ cho tới ngày giờ để được gặp con mình. Mẹ nào không thương con, cho nên bà mẹ tới ngày giờ chạy ra đứa con nó đưa tay ra nó ôm chầm mẹ nó, thì làm cho cả cái hội trường, cả bao nhiêu người trông thấy đều rơi nước mắt. Nhưng mà khi đứa con á nó ôm mẹ nó rồi nó cắn nát cái mặt này luôn, nó mới xô ra: tôi hận bà chẳng những kiếp này mà nếu có cơ hội gặp lại kiếp về sau. Bà mẹ khóc, mẹ thương con mà. Bà không có thương tôi, bà thương tôi bằng một sự giả dối. Bà thương tôi cái kiểu gì mà hồi nhỏ, khi tôi còn nhỏ, tôi qua hàng xóm, tôi ăn cắp một trái ớt, một trái cà đem về, bà vỗ tay và nói: rồi con của mẹ giỏi quá. Rồi khi tôi mới vừa bắt đầu lớn lên một chút, tôi đi ra một cái làng nọ, tôi ăn cắp một con gà, một con vịt, tôi đem về, bà mừng, bà nói: con tôi giỏi quá. Thưa bà, những cái hành động khen ngợi của bà nó đưa vào tâm não của tôi để ngày hôm nay tôi mới lãnh án tử tù đó thưa bà. Chứ nếu ngay từ nhỏ tôi đem một trái cà, trái ớt về, bà đánh tôi, bà rầy tôi, bà phạt tôi: con không được làm như vậy, đây là xấu, đây là không nên làm. Thì thưa bà, tôi không lãnh án tử tù. Rồi khi tôi đem về một con gà, một con thỏ, một con vịt, bà phạt tôi, bà rầy tôi, bà đánh tôi, bà nói đây là xấu. Thì thưa bà, ngày hôm nay tôi không lãnh án tử tù. Cho nên, cái tình thương của bà là giết tôi. Cái tình thương của bà là vụng về, là dũng dại. Thưa bà, thật chất, những người con như chúng tôi không cần cái tình thương của những người mẹ như vậy. Mà chúng tôi hiện bây giờ, tôi đại diện cho những người con trong hiện tại cũng như trong tương lai, cần tình thương của người mẹ là rầy, là la, là phạt, để cho chúng tôi trở thành một con người hữu ích cho đời. Thưa các vị, như vậy những cái điều mà tôi nói nặng, tôi nói cái vẻ như sân hận, như nóng nảy, như vậy là chửi đó ư? Như vậy là ác đó ư? Thành ra, đúng ra tôi không cần nên nói. Nhưng mà tại vì tôi cũng còn phàm, cho nên hãy tôi nghe cái gì tôi cũng bị hơi chút lợn cợn. Cho nên tôi phải nói. Nói cho những người còn lại, những người đang nghe, được có một chút cảm thông. Cho nên tôi xin tóm lại cái ý mà tôi muốn nói từ hồi nãy tới bây giờ. Như vậy, những lời mà Thế Tôn dạy cho các Bồ Tát để làm cái kim chỉ nam không phải chỉ là lời dạy suông, mà đó là lời giáo giới. Giáo là khuyên nhắc, giới là răn đe. Quý vị nhớ như vậy. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái nội dung đây. Bất tận hữu vi, đây là chánh văn này nha. Bất tận hữu vi là Bồ Tát không rời cái tâm đại từ, không gián đoạn cái lòng đại bi, phát tâm cầu nhất thiết trí sâu sắc, không có tâm sao lãng, giáo hóa chúng sanh không nài mỏi mệt, đối với pháp tứ nhiếp thường nhớ nghĩ làm theo. Văn văn tôi xin đọc, tôi ngưng ngưng là các vị biết là nếu nói ra thì phân chia ra thì gần 50 ý. Gần 50 ý có nghĩa là gần 50 câu á, mình nói gần 50 câu là Phật nói gần 50 câu. Nhưng mà gom lại thì có vị thì gom là 45 câu, 45 ý, có vị thì 46, có vị thì 48 thôi, thì mình nói trên dưới 50 câu. Đối với pháp tứ nhiếp thường nhớ nghĩ làm theo, hộ trì chánh pháp không tiếc thân mạng, trồng các căn lành không biết mỏi mệt, tâm thường an trú trong các phương tiện, ý chí hồi hướng vô thượng bồ đề, cầu pháp không giải đãi, thuyết pháp không lẫn tiếc. Tôi xin nói từ đoạn nha. Đó. Nhưng mà trong này tôi vừa rồi á, cái bài kỳ rồi tôi có nhắc cho các vị về cái quan trọng là hộ trì chánh pháp không tiếc thân mạng. Có nghĩa là làm sao có sự hoàn truyền tiếp nối để giữ gìn chánh pháp. Thật sự ra đó, đại đa số chúng ta không chẳng những ngày nay mà trước kia và tương lai đây thường có cái quan niệm sai lầm là chúng ta cuồng tín hy sinh thân mạng để bảo vệ tổ chức Phật giáo, tổ chức giáo hội, tổ chức lá cờ Phật giáo. Thật sự ra các vị thử, các vị xin tôi nói điều này là bắt đầu nó sẽ có bị động nè, nhưng mà các vị bình tĩnh nghe chúng tôi giải thích đây. Thực chất ban đầu Phật giáo không hề có tổ chức. Thực chất ban đầu Phật giáo không hề có nghi lễ. Và thực chất ban đầu Phật giáo không hề có một lá cờ riêng biệt. Cho đến khi Phật giáo xuống dốc, tâm linh nhạt nhòa, Thế Tôn nhập diệt sau 100 năm, đời sống tăng sĩ lui sụp, tín đồ giảm sự tu tập, không còn cái chất nguyên thủy nữa, cho nên tình hình ngày một xuống cấp trầm trọng nhanh chóng. Vì vậy mà buộc lòng chư tiền bối phải soạn thảo để những cái lễ nghi, những cái hình thức. Để chi vậy? Để buộc ràng, để tổ chức, để nắm giữ những người đến với đạo. Thế là bắt đầu từ đó nó có một cái vấn đề gọi là tổ chức giáo phái, rồi bắt đầu nó nảy sinh ra cái vấn đề gọi là trộn lẫn đời đạo, rồi bắt đầu gọi là đạo đời song hành. Cũng có nghĩa là cái tính chất chính trị bị pha lẫn. Tôi biết tôi nói này ra là nó bắt đầu là nó có nhiều cái điều để cho người trí suy nghĩ, người ngu luận bàn. Sao người ngu mà luận bàn? Ngu ở đây không phải là ngu si, ngu muội theo cái kiểu đời là dốt nét. Mà ngu có nghĩa là bàn phải bàn trái. Tôi biết theo lẽ tôi không nên nói ra, nhưng mà bởi vì phải nói để cho các vị hiểu. Khi Phật giáo nó bắt đầu suy thoái suy giảm một cách nhanh chóng, thì hình thức, tổ chức, lễ nghi nó bắt đầu nó hình thành để ràng buộc tín đồ, mà gọi là đời đạo song hành. Mà thật chất ra đó, lúc bây giờ nó chỉ còn một phần đạo thôi mà hai phần đời. Rõ ràng các vị thấy ngày nay các chùa, các cái tổ chức Phật giáo, các vị thấy có cái chùa nào, có cái tổ chức nào mà được hai phần đạo một phần đời đâu, mà chỉ có một phần đạo hai phần đời là may mắn lắm rồi. Các vị đi tới chùa, các vị đi đâu cũng thấy từ bi, hỷ xả, trí tuệ hết đó. Nhưng mà nó chỉ là sắc màu để lè lẹt che bên ngoài thôi. Chứ thử hỏi các vị đi tới chùa, các vị ăn mặc rách rưới, các vị hôi dơ xấu xí, các vị không có tiền cúng dường coi, nó có hỷ xả không? Nó có bình đẳng không? Hay là người ta vẫn nói là cái thực tế, có thực mới vượt được đạo. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi phơi bày, tôi chỉ trích nha. Nhưng mà ý tôi muốn nói để tôi bắt đầu lôi cho các vị trở về với chánh đạo của chính mình. Bởi vì tôi không có cái gì, không có chùa của riêng tôi, không có danh phận của riêng tôi, thì tôi nói ra để chi? Nếu tôi có chùa, tôi nói ra để tôi giành giật tín đồ về tôi giành giật của cái lợi dưỡng cho riêng tôi, còn đằng này không. Thậm chí tới ngày nay, tôi tuyên bố với bổn đạo của tôi, thân cận của tôi, nếu không ai còn tin tưởng tôi nữa, cho là tôi xấu xa, tôi bị ổi, tôi không còn ai tin tưởng để cho tôi cơm ăn, cho nước uống nữa, tôi sẽ chấp nhận đi lượm lon mà sống. Tôi dám nói mạnh mẽ như vậy, nói bằng một cách chân thành như vậy. Tất cả tổ chức, tất cả chùa chiền, các vị thấy đều là mang hai phần đời, chỉ một phần đạo thôi. Tại vì sao? Tại vì cái quy chế tổ chức, cái cơ chế ràng buộc, cái tư tưởng đời nó mạnh hơn đạo. Mà nếu chúng ta tu hành mà chúng ta rơi vào cái quy chế tổ chức, có nghĩa là chúng ta rơi vào cái lĩnh vực chính trị. Cho nên con giết cha, cha thù con, thầy từ trò, trò thưa thầy. Anh em huynh đệ tương tàn với nhau chỉ vì tranh cái chùa, tranh cái quyền lợi, tranh cái chức tước. Cho nên các vị thấy á, bảo vệ chánh pháp, các vị cứ nghĩ rằng các chùa cho nhiều, cho lớn, cho đẹp thì nghĩ là bảo vệ chánh pháp đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà các chùa cho nhiều, cho lớn, cho đẹp mà có người tu không? Hay là để rồi các chùa cho nhiều rồi gắn camera đầy hết các chùa? Thật sự anh có tiền của cho nên anh mới sợ mất, anh mới gắn camera chứ. Chùa gì mà gắn camera đầy hết, gắn cho tới cái chỗ nhà vệ sinh cũng gắn là sao? Đây là tôi nói ra là tôi biết đụng, dữ dằn đụng mà tôi phải nói. Cái gì mà anh sợ? À, trong khi ngày xưa Đức Phật là một vị hoàng thái tử, Đức Phật bỏ đi tu, Đức Phật ngủ dưới gốc cây, Đức Phật bưng bình bát đi sinh, trời ơi có phương tiện gì đâu mà gắn camera, có cái gì sợ mắt? Ngày nay chẳng những bỏ trong tủ sắt, trong chùa cái thùng phước xương bằng két sắt mà nó còn vô nó khiêng nguyên 4-5 thằng nó khiêng, đừng nói chi cái thùng bằng gỗ bằng chìa khóa thường, nó chọt cái chìa khóa vạn năng vô nó mở, rồi la lối, rồi tức tối, rồi gắn camera, rồi coi như là hở mắt lên một cái là bật camera báo hết công an, báo hết chính quyền, báo hết đủ thứ hết, rồi la lối, rồi mất một được 10. Trời, có nhiều chùa bây giờ mất một được 10, còn trông cho mắt nữa. Cho nên nhiều cái tôi nói ra là càng nói là người ta càng ghét. Mà ghét cái đừng có chửi nữa, giảng pháp là giảng thôi, đừng có chửi, tôi không biết giảng cái gì à. Tôi nói đây những cái sự thật để cho người ta cảnh tỉnh, chứ tôi đâu có giành giật với ai đâu. Cho nên ngay cái thời buổi hiện tại, các vị thấy vì cơ chế ràng buộc, bởi toan tính, bởi bảo vệ, bởi bảo thủ, bởi giữ gìn, cho nên phải bày ra vô số hình thức để cố giữ cho được, dành cho được cái bá tánh bổn đạo. Cái chỗ này niệm Phật sáu chữ, chỗ kia nó sáu chữ dài lắm, bây giờ tu gấp niệm bốn chữ là cũng là một hình thức danh dự rồi. Nói có cái niệm Phật thôi mà một chỗ niệm sáu chữ, một chỗ niệm bốn chữ cho mau mau lẹ, thời mạt pháp rồi, niệm lẹ, niệm gọn, nhiêu đó cũng là hình thức danh dự rồi. Mệt mỏi lắm, mệt mỏi. Nhưng mà nói ra để làm gì? Các vị tự suy nghĩ. Ngay buổi hiện tại bây giờ, chúng ta thấy nơi nào cũng tổ chức hội hè, đình đám, cầu nguyện, ca hát, thì dễ gom tín đồ. Còn nơi nào học tập tịnh tu thì không phải dễ dàng có nhiều người đến dự. Tôi xin phép đóng cái cửa. Nhưng các vị phải nhớ, nguyên thủy của Phật giáo là con đường thiền định dần lui sụp, cho nên nó trở thành cái hình thức nghi lễ bắt ra đời. Rồi tuột dốc hơn nữa thì mới là các chùa diện nguy nga, trang nghiêm Phật tượng đủ loại màu sắc để kích thích mọi người. Hai thứ lui sụp và xuống dốc kia, cho nên chư tổ phải mở cánh cửa phương tiện. Nhưng nếu mở cánh cửa phương tiện mà gặp vị đạo sư tu hành chân chánh, có học đạo căn bản thôi, chứ tôi chưa nói giải thoát, chưa nói giác ngộ, chưa nói thành tựu đạo nghiệp gì hết. Yêu cầu vị tu hành có học đạo căn bản, có cái tâm hướng đến giải thoát, thì dần dẫn tín đồ quay về được đường ngay nẻo chánh, thành đạt tuệ giác. Nhưng đa phần là bị rơi vào phương tiện rồi hụp lặng không ra khỏi. Tại sao vậy? Tại vì những cụm từ mỹ miều để mang cái tính cách bảo vệ, nào là chùa tôi, nào là bảo vệ thầy tôi, nào là bảo vệ tông môn tôi, rồi quay cuồng trong sân si đấu đá nhau. Đau lòng nhất là Phật tử quy y. Cái vị thầy quy y thì không dám dạy cho Phật tử mình, Phật tử quy y là quy y mười phương tăng nghe. Thật sự quy y là quy y mười phương Phật pháp tăng, cái đâu phải quy y một ông thầy. Nhưng mà vì ông thầy dạy không rõ, sợ dạy rõ rồi tín đồ đó nó bỏ ra đi. Cho nên bắt đầu, sư phụ của tôi, thầy của tôi, chùa của tôi, viện của tôi, từ cái của tôi đó mà nó đau khổ, nó đấu đá, nó giằng xé nhau. Từ cái của tôi đó mà thầy tôi chức to, thầy tôi địa vị lớn, thầy tôi là chùa chiền lớn, thầy tôi là tu hành đàng hoàng cho nên mới được cái chùa vậy. Thầy tôi, tất cả những thứ đó thật sự nó không phải là chánh đạo. Mà ngược lại, nó là nguyên nhân để sanh ra một sự đấu đá, một sự kỳ thị, một sự tranh chấp và một sự giết chóc lẫn nhau, để đưa đến tham, sân, si, mạn, nghi, để đưa đến địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Quá khứ đã vậy, hiện tại cũng tiếp diễn, rồi tương lai cứ tiếp nối, cứ quần quần trong cái phiền não sân si. Thông thường tín đồ chỉ theo cái tiếng gọi bên ngoài, rất ít người theo tiếng gọi của con tim. Cho nên Phật biết trước điều đó mà Phật mới căn dặn phải siêng cúng dường chư Phật. Bắt đầu tiếp vào phần kinh văn đây. Siêng cúng dường chư Phật, vào sanh tử mà không sợ, được vinh quang không vui mừng kiêu hãnh, bị khổ nhục không buồn bã nản lòng. Trời ơi, các vị ơi, Tôi mừng khi mà tôi đọc, tôi hiểu được những cái lời kinh văn này. Nhưng mà hiểu không phải chính tôi hiểu. Hiển nhiên hiện bây giờ tôi đang nhờ cái sự trợ lực của văn kinh. Tôi tìm hiểu những cái cách phiên dịch của Tổ Cô Ba La Thập, những cái đoạn văn này. Tôi tìm hiểu cái cách phiên dịch của chư tiền bối, những cái đoạn văn này. Chứ thật ra thì cũng may cho tôi là tôi tìm đúng chỗ, chứ còn nói ra nó cũng vui nữa. Các vị biết ai cũng tưởng đâu là tôi là thông minh, sức chúng, là xài tiện nghi đầy đủ. Thật sự cái máy mà tôi đang giảng cho các vị coi đó là cái máy laptop, gọi là máy laptop cũ. Tội nghiệp mấy Phật tử ở bên Texas á, hồi đó họ mua có 300 đồng hay gì đó, họ gom lại 5-3 người họ mua cho tôi. Thành ra tôi nói thiệt, cái nói không phải tôi khen ngợi, chứ những ai mà mua cái laptop này thì cái là phước dữ lắm á. Tôi giảng bắt đầu họ mua cái này là thời bắt đầu tôi giảng kinh Ma Cật, mà tới đây là tới một kỳ thứ 106 rồi, chưa kể bao nhiêu kỳ giảng nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng các vị đó không cầu phước báo, nhưng mà tôi nghĩ là nếu đủ duyên thì các vị đó hưởng cái phước lớn lắm. Các vị biết cái máy nói chứ nó đâu có được cái hiện đại đâu, nó chập chờn, mà tôi ráng tôi ngồi mà cặp mắt tôi nó yếu, các vị thấy nó thường ra nước mắt thế này nè, mà tôi ngồi tôi đánh từng chữ, mà cái máy các vị biết khó khăn lắm, nghèo cỡ ấy đó. Không phải than đâu, nói cho các vị vui, nhưng vậy mà tôi hạnh phúc, tôi làm đạo được đó. Còn hiện bây giờ cái máy ghi hình đây nè, các vị biết là cái điện thoại thường thôi, chẳng qua đem cái điện thoại cũ cái rồi điện thoại cái hãng điện thoại đó nói thôi bây giờ á phải đổi cái mới đi, tôi thâu là cái cũ giá nó mắc, thay vì bây giờ đi bán ra 80 đồng mà tôi chấp nhận thâu cho thầy 250, rồi tôi đưa thầy cái điện thoại mới để thầy xài mỗi tháng 14 đồng, mà 3 năm như vậy có vậy đó. Tôi nhớ năm rồi khi mà có cái khóa an cư tại ấp Lên Tà đó, có một vị hòa thượng, tôi xin giấu tên đó, vị hòa thượng đó cũng có thớ ở Mỹ này là có tiền của, bởi vì nó qua đây lâu trụ trì ở Hạ Vi Vi á, hai ngôi chùa ở Hạ Vi Vi là ở đảo Hawaii, trụ trì mấy chùa Cali á, cho nên tiền bạc nhiều lắm. Cái rồi cái ông cụ ông đưa điện thoại tôi, nói ông giúp giùm cho thầy coi, thầy muốn thấy ông livestream, thầy muốn người này người kia livestream, ông giúp giùm cho thầy. Tôi nói trời, bạch hòa thượng ơi, con rất thiệt hòa thượng á, thấy vậy là tưởng đâu con ngon lắm á, chứ thầy con không biết gì hết trơn á. Phật tử hồi đó họ thấy có mình con qua bên đây nó buồn, họ mới sắm trực đưa cho con cái máy, họ bỏ. Rồi họ chỉ con viết pháp vậy đó, chơi cho vui. Rồi sau này cái điện thoại nó tăng tiến lên, rồi họ cho con điện thoại cũ, rồi họ làm cho con vậy thôi, chứ con có biết gì đâu. Rồi họ chỉ con tới muốn nói thì bấm chỗ đó, rồi cho nó thu vô, rồi khi nào mà muốn không muốn muốn ngưng thì bấm chỗ đó cho nó lưu lại, thật sự biết vậy thôi. Chứ hoàn toàn tới ngày nay tôi nói là các vị là tôi không biết gì hết, thậm chí ai nhắn tin chửi tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà may là tôi có những Phật tử âm thầm ở phía sau á, âm thầm ở phía sau ở hải ngoại cũng như ở tại Việt Nam, hiện bây giờ họ quản lý cái trang này nè, để ai mà vô chửi tôi á thì họ sợ tôi còn phàm phu, tôi nóng, cho nên họ xóa liền. Còn ai mà có cần gì mà lời hay tốt đẹp muốn thăm hỏi tôi thì họ nhắn lại, nói thầy phải bấm chỗ đó thì coi. Đó là tôi nói thành thật. Cái hòa thượng nó nói, cái tôi chỉ, tôi nói giờ con biết sao, con chỉ ngàn vậy nha, bây giờ bấm chỗ này cái là live stream, bấm chỗ này cái là kết thúc. Ông nói, ồ, vậy mà có cái ông thầy kia đó, ông nói ông đang đầu tư cái chuyện mà giảng trên mạng vậy nè, cái nghe ông đầu tư, ông chỉ cho thầy sơ sơ, làm thầy ký cái chép, thầy cho ông 3.500 để ông đầu tư. Tưởng sao, chỉ hòa thượng đã đời rồi, chẳng được đồng nào. Đó là cái số của tôi. Trong khi ông kia đó, ông chỉ mà ông chỉ hòa thượng không nhớ. Hòa thượng nói chỉ cho thầy mà nó còn nói thôi khó lắm hòa thượng đừng có xài, khó lắm. Chỉ đã rồi cái chưa hiểu cái nó khó rồi. Còn tôi chỉ rất rõ ràng, chỉ tận tình, mà ông kia chỉ khó biểu hòa thượng đừng có xài, mà ký cái chép cho 3.500, ký ngân phía 3.500, khoe tôi vậy đó. Còn tôi chỉ tận tình cho xài được luôn, không cho đồng nào. Thôi thì cái phước của mình nó không có. Tôi bảo khi tôi bắt cười chơi vậy đó. Cho nên á, thế gian là nó có phần không cần gì lo. Cái người mà có phước á, nó vậy đó. Còn mình nghĩ chắc hân hận mình nó bạc phước. Nên vì lẽ đó mà tôi không thọ ơn ai đó. Không thọ ơn ai cho nên ai mà đụng với tôi là tôi quýnh xé xẻ là vậy đó. Chứ mà tôi thọ ơn mà tôi quýnh lại thì còn gì tình nghĩa phải không? Đã đời không cho đồng nào á. Nói vậy không phải là trách, nó vui vậy không? Cho nên trở lại cái vấn đề để tôi nói là xả tét, để tôi nhấn mạnh cái đoạn này nè. Siêng năng cúng dường Phật là thế nào? Không phải đi tìm Phật ở bên ngoài mà ta cúng. Cái chuyện mà đi hết chùa này tới chùa nọ, đi hành hương 10 chùa, 20 chùa tháng đầu năm, đi cúng dường 10 chùa, 20 chùa với Vu Lan báo hiếu, để đi cúng Phật nơi này nơi kia, hay là trong kinh Vu Lan đó là Ngài Mục Kiền Liên thỉnh thập phương câu hội để mà về cúng, mới gọi là xin tội. Đạo Phật không có chơi kiểu đó. Đạo Phật không ăn hối lộ. Thần thánh còn không ăn hối lộ, đừng nói chi Phật. Diêm Vương quỷ sứ còn không ăn hối lộ được, đừng nói chi Phật. Chỉ có người thường mình mới là có cái con đường đi cửa sau. Thần thánh trở lên là không có con đường đi cửa sau. Tôi nói vậy là các vị đủ hiểu rồi. Cho nên cúng dường Phật là cúng dường cái bậc lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn là cúng dường con người phải đứng thẳng trên đôi chân mình. Lưỡng túc là hai cái chân đứng thẳng. Vậy là cái cúng dường cho cái tư tưởng ngay thẳng của mình đứng thẳng trên đôi chân. Không có cúi đầu thượng đội hạ đạp, không có bở dép liếm dài, không có lòn trôm cuốn gói. Cúng dường cho người có phước đức trí tuệ, gọi là lưỡng túc tôn. Cho nên nó là quy y Phật, lưỡng túc tôn là như vậy. Nó có hai cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất là lưỡng túc là hai cái chân đứng thẳng, đứng hiên ngang, đứng cao ngất. Nghĩa thứ hai là phước đức trí tuệ đầy đủ. Cho nên phát tâm dâng hiến trọn đời, làm việc lành, đem lợi ích cho mình, cho người, gọi là cúng dường Phật. Còn những cái này tôi mong rằng những Phật tử mà thiệt lòng muốn học giáo pháp á, nên cố gắng mà nhớ, cố gắng mà nghe cho kỹ, cố gắng mà giữ gìn để mà tiếp tục truyền nói ra, gọi là truyền đăng tục diệm, gọi là mồi đèn chánh pháp. Cúng dường Phật của chính mình là cúng dường cao nhất, vì khỏi cần tìm cầu đâu xa, khỏi tốn tiền của vật chất. Nghèo cỡ nào, thậm chí nghèo rớt mồng tơi, cũng đều có khả năng cúng dường Phật của chính mình. Trời Phật, Nam Mô Phật. Con cảm ơn trời, cảm ơn Phật, cảm ơn Tổ cho con nói lên đúng ý Phật, ý Tổ điều này. Cảm ơn mỗi người nghe mà động viên tinh thần tôi. Cho tới ngày hôm nay tôi vẫn còn cái sức sống mãnh liệt, cái nghị lực kiên cường để tôi nói điều này. Nghèo cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, con thì buổi nó ăn nó không có tiền đi học, chồng thì bệnh tật, cha mẹ thì già nua, vậy thì rớt mồng tơi nghèo cỡ ấy thì tiền ở đâu mà đi tìm cầu Phật mà cúng. Cho nên cúng dường Phật của chân lý, cúng dường Phật của chánh pháp là cúng dường ông Phật chính mình. Mà muốn ông Phật đó ở đâu? Ông Phật đó là phải chân, phải thiện, phải mỹ. Chân thiện mỹ là ông Phật, là cái thước đo tâm linh, là đời sống tiến bộ. Phẩm chất tốt của con người chính là tâm lành căn bản vốn có. Cái tập tành thì lại là cái chuyện phụ. Rồi cho nên học cái này rồi á, các vị mà học mà đúng đối tượng học á, đúng đối tượng nói, đúng đối tượng nghe rồi, coi như các vị nó giống như buông cái gánh nặng ngàn cân về cái lòng tin mà gọi là cuồng tín. Nếu chúng ta kiên nhẫn, hết lòng tìm cầu vì chánh pháp, vì việc lợi tha, thì tự nhiên sẽ phát sinh. Phát sinh cái gì? Phát sinh cái chân, cái thiện, cái mỹ. Phát sinh chân thiện mỹ. Như vậy, cái chân là chân chất, cái thiện là lòng lành. Từ cái chân chất, từ cái lòng lành, nó mới phát sinh ra cái nhân cách, cái cư xử với người mà không có tác ý. Thiện là nơi bản chất phát sinh ra, thể hiện qua sự chân chất. Lòng ta như thế nào thì cứ diễn đạt ra như thế ấy, gọi là chân. Khi thiện và chân có mặt thì cái đẹp mỹ tự phát sinh. Đó, tôi xin phân tích. Vì kính thưa các vị là cái thời giờ nó đã hết rồi, nhưng mà tôi muốn nói một cái câu nữa rồi chúng ta nghĩ. Đó là cái vấn đề mà cái câu thứ hai là vào sanh tử mà không sợ, được vinh quang không vui mừng kiêu hãnh, bị khổ nhục không buồn bã nản lòng. Tôi xin nói chỗ này nữa rồi chúng ta nghĩ. Xin giải đáp, tại sao vào sanh tử mà không sợ, bị vinh quang mà không, được vinh quang mà không kiêu hãnh, được khổ nhục, gọi là bị khổ nhục mà không buồn bã nản lòng? Đó là Bồ Tát. Tôi xin thưa là một nguyên văn là Bồ Tát là phải vào sanh tử mà không sợ, được vinh quang không vui mừng kiêu hãnh, bị khổ nhục mà không buồn bã nản lòng. Các vị muốn nghe nữa, tôi muốn nói cho hết đoạn này mà thấy thời giờ nó hơn một tiếng rồi ha. Các vị thấy, cho nên học kinh Đại Thừa giải thích hoài không rồi, không hết, ý là vậy đó. Nó sâu sắc. Sao mà vào sanh tử không sợ, mà được vinh quang không mừng kiêu hãnh, bị khổ nhục không buồn bã nản lòng? Thưa các vị, khi chúng ta học được giáo lý chân thật, nhận ra được lý đạo là chúng ta đã không sợ phiền não rồi nhé. Vì tại sao? Hiểu được lý đạo thì phiền não đến đi bất cứ lúc nào, không ai ngăn cấm nó được. Và sự bất trắc của cuộc đời, sự bất trắc của cuộc đời trong trần thế này nó đâu tha cho một ai. Trời ơi, tuyệt vời các vị. Sự bất trắc cuộc đời trong trần thế đâu tha cho một ai. Có ai lường được cái gì đến đi trong bước chân, hà huống đường dài bao dặm. Cái đây là cái luận giải của tôi đó. Của tôi mà phải là ý của tôi mà luận giải theo cái kiểu hiểu biết của. Có ai lường được cái gì đến đi, cái gì đến trong bước chân đi? Cái gì các vị bước chân tới, các vị có lường được khi các vị hạ được cái chân bước tới là các vị được cái gì không? Hay là vừa bước chân tới, ở dưới chân mình là miếng chai, là chì gai, hay là chưa bước chân mình nó là cái ổ kiến, ổ ong, hay là bước chân mình là cái này cái kia cái nọ? Không ai lường. Không ai lường được bước đi tới, hà huống đường dài bao dặm. Phút tới còn chưa lường, hà huống ngày mai. Đang ngồi, thí dụ tôi đang ngồi nói chuyện thế này, có những lần chứ các vị, có những lần tôi đang ngồi giảng về cái tôi thấy trên điện thoại màn hình báo hiệu có tin nhắn ngay hôm Tết đi thôi, hôm Tết ngay ngày mùng năm Tết âm lịch là mùng bốn của bên đây, tối mùng bốn đang ngồi nói chuyện trên mạng, tự nhiên báo tin ông Phật tử ở cái chùa ngày xưa tôi ở Việt Nam á, hội trưởng đó, bị trúng gió chết. Mà lúc đó tôi thấy cái tên mà tôi không có đọc, tôi bị gì tôi lo, tôi đang giảng, nhưng mà đang nếu mà tôi đọc một cái đó thì có ai lường được cái phút tới chưa, đừng nói chi ngày mai. Vạn vật thay đổi ập tới, chứ đừng nghĩ tu hành mà vô thường đổi thay nó tha thứ mình nhé. Tất cả các Phật tử, dù các vị là hiểu đạo cỡ nào, ngộ đạo cỡ nào, hành đạo cỡ nào đó, nhưng mà các vị nên nhớ rằng đừng nghĩ mình tu hành, mình hiểu đạo mà vô thường nó tha mình nhé. Đừng nghĩ rằng quy quyền, chức tước, địa vị, quyền lợi, nhà lầu, xe hơi, tiền rừng, bạc biển, con cháu, đề quề, vợ chồng, sum họp mà vô thường đổi thay nó tha nghe. Không có. Chuyện tử sinh của bệnh tật của ta và người chung quanh ta chưa bao giờ ngao ngán nghe. À, có những khi đang nói vợ chồng đang ấm im, con cháu đang im xuôi đó, tự nhiên gục đầu một cái không chở đi bệnh viện kịp nha. Hàng khối những hoàn cảnh như vậy rồi nghe các vị. Cho nên chuyện sanh tử bệnh tật của ta và người xung quanh ta chưa bao giờ nó ngao ngán cho bất cứ những kẻ nào có tiền tài, có danh vọng, có thế lực uy quyền cả nha. Có những Phật tử gọi là thân cận với tôi, tôi hỏi chứ ủa làm sao nay cô ở giá vậy? Tôi nói thầy ơi, con đâu có muốn ở giá thầy ơi. Bữa đó con sáng lại cái thằng chồng con nó ngủ dậy, nó kêu thôi bà em đi lên nhà em make up đi, make up là nghĩa là em sửa soạn đi, sửa soạn anh dẫn em đi shopping, bữa nay anh được ở nhà. Thì con mới vừa quậy ly cà phê, con biểu nó thôi anh uống, anh chờ em lên em thay đồ em sửa soạn. Thì trong vòng 5 phút con xuống thì thấy cái ly cà phê mới uống phân nữa, anh ngồi anh gục vậy nè. Con tưởng đâu ảnh ấy, con nói con lại con quèo ảnh, con nói anh ơi sao mà bộ tối ngủ không ngon, sao mà giờ còn ngủ nó thôi dậy đi anh. Quèo 2-3 cái không hử gì hết trơn á. Con mới đụng tới ảnh thử thì ảnh đã tắt thở rồi. Đó, biết bao nhiêu cái vô thường ập tới như vậy, nó không tha danh vọng, không tha quyền lực, tích tắc như vậy. Như vậy mọi thứ đang trực thờ, cho nên ta không sợ. Vì sợ cũng bằng thừa. Chưa tới thì có nghĩa là nó chưa tới. Thì mà nó chưa tới thì mời mọc cỡ nào nó cũng không thèm tới. Còn tới rồi thì có chi đâu mà lo sợ cho uổng công nhọc xác. Trời, tôi nói đây là tôi kinh nghiệm bằng bản thân tôi. Thưa các vị, tôi nói đâu phải là tôi nói cái lỗi của tôi hay là tôi phơi bày cái chuyện cũ hoài. 8 năm qua, kể từ khi tôi tuyên lưu cái chánh pháp đại thừa trên mạng như thế này và đi giảng dạy các nơi, thật sự tôi bây giờ là con người của thế giới chứ không phải của riêng Hoa Kỳ hay là Việt Nam. Mà những người Việt khắp nơi trên thế giới ở đâu mà có nghe tôi giảng thì coi như cũng hãi hùng, cũng coi như là có người thì cũng cúi đầu, coi như là khâm phục. Cho nên nó không chờ được cái cơ hội để nó đánh phá tôi. Đùng một cái, bao nhiêu sự đổi thay nó ập tới. Mà nếu tôi hỏi các vị mà tôi ngồi đó mà tôi buồn, tôi sợ, tôi lo, tôi sầu, tôi não thì các vị thấy uổng cả thời gian không? Nhờ không, coi như mình chấp nhận bằng lòng, cái gì tới thì nó đã tới, mà chưa tới thì nó không thèm tới đâu. Cứ tới đi, có chi đâu mà mệt công nhọc xác. Ví như người chiến sĩ ra trận khi chưa tiếp xúc với làng tên mũi giáo á thì sao, cái tâm luôn lo sợ, trời ơi không biết rồi cái tới đi sắp lá cà vô quýnh như thế nào. Nhưng mà một khi sắp lá cà vô quýnh rồi đó, tên nó bay dèo dèo, đạn nó bay dèo dèo, thì cái người chiến sĩ đó lúc bấy giờ chỉ còn một cách duy nhất là xông tới mà thôi, cái chết cũng không phải sợ được đâu. Thấy không? Đó, các vị thử, các vị là người chiến sĩ. Cho nên xông tới và một đàn tên mũi giáo nó bay dèo dèo, nếu nó vô tình trúng phải thì chết là cùng. Còn nếu sợ sệt mà lui sụt thì có bảo đảm được sự sống hay không? À, cho nên biết rằng những thứ phiền não, bất an, vui buồn sẽ đến rồi đi, thì làm sao ta phải thấy ta là nhân chứng của mọi thứ phiền não, bất an đó? Tất nhiên không phải lúc nào ta cũng đủ khả năng để nhớ điều này, nên lắm khi cũng bị cuốn hút vào sự phiền muộn, sự đau khổ. Nhưng giật mình tỉnh thức thì mới hay lúc mình phiền muộn đau khổ đó là một sự vụng về của dại khờ. Người xưa có câu dẫm ngược sóng là nước, nhưng mà với tinh thần nhà Phật thì thực tế ngay sóng là nước, chứ không phải chờ dẫm ngược sóng mới là nước. Mọi thứ vi phẫn, phiền não tiêu cực chỉ có khả năng phát sinh trong đêm tối của vô minh. Ngọn đèn trí tuệ rọi vào thì mọi thứ phiền não nó phải dần tan biến mất. Hành giả đạt được trạng thái phiền não không sợ thì chuyện tử sanh nó xem nhẹ tợ lông hồng. Các vị mà ngày xưa các vị tướng ra trận, người ta còn nói là chuyện tử sanh xem nhẹ tợ lông hồng. Mình người tự tử Phật, phiền não, tử sanh, nó chỉ là bồng bềnh sóng nước. Thế nhân này, tài giỏi đến đâu, tài giỏi tột đỉnh, cũng chỉ có khả năng hủy diệt bóng tối, chứ không có khả năng hủy diệt ánh sáng nha. Thưa các vị, tôi thí dụ như một cái không gian vô tận như thế này, và màn đêm buông xuống, trời không trăng, người ta có thể làm bằng thay bằng đèn, bằng đuốc để cho cái không gian nó tối thành sáng. Nhưng mà không ai có thể che được cái ánh thái dương giờ phút này. Cái này là tại Hoa Kỳ bây giờ là sáng nha. Không ai có thể đủ khả năng làm được một cái bầu trời mà che được cái gọi là làm cái gì đó mà che được cái vầng thái dương đang rừng rực sáng. Hành giả, thế nhân, tài giỏi tột đỉnh đến đâu chỉ có khả năng hủy diệt bóng tối, chứ không có khả năng hủy diệt ánh sáng. Thôi, tới đây nghỉ được rồi ha. Rồi thứ năm tiếp. Hay lắm các vị, còn những đoạn hay lắm. Nó còn nhiều ý nói hay quá mà giờ nghĩ nó uổng mà không. Thôi, để dành đi chứ. Tôi soạn cái bài này tôi còn nhiều ý tôi muốn nói nữa. Thì thưa lại, kết thúc để coi cái bài. Kết thúc bài hôm nay, các vị nhớ có câu nè. Là chúng ta, cái bài học hôm nay á, nó có hai cái ba cái ý mà tôi nhắc nhở các vị. Thứ nhất là chúng ta hộ trì chánh pháp, không tiếc thân mạng. Thì phải muốn biết hộ trì chánh pháp như thế nào mới gọi là hộ trì chánh pháp. Ý thứ hai là siêng năng cúng dường Phật. Thì các vị phải biết là siêng năng cúng dường Phật là cúng dường Phật nào. Tôi nhắc gọn lại đây các vị nghe trở lại. Cái thứ ba là vào sanh tử mà không sợ, được vinh quang không vui mừng kiêu hãnh, bị khổ nhục không buồn bã nản lòng. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị nghe được bài pháp ngày hôm nay, quý vị ít nhiều cũng phát khởi trí tuệ và quý vị nhẹ nhàng thanh thoát cười vui trong cuộc sống lữ hành của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.